Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Phong Hậu Trò Khôi Hài 4, nàng truyền, nghe thấy Lý Quả chờ người chuyển ra Phượng Tê Cung Hậu. Mạc Nhật Tỷ còn có chút kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ nàng sảng khoái như vậy, thậm chí không có bất kỳ khóc náo liền trực tiếp truyền. Hắn còn phái hảo vài người chuyên môn liền vì phòng ngừa nàng bất chuyển mà trực tiếp đem nàng văng ra đâu, không ngờ nhân gia đã vậy còn quá thức thời, căn bản là không có làm ra cái gì cử động đến. Hơn nữa còn nghe nói Tiến Ly Cung Lý còn thật hài lòng. Không biết vì sao, trong lòng hắn thậm chí có một chút bất khoái, nàng tại sao có thể như vậy bình tĩnh, cứ như vậy không khóc không làm khó thỏa hiệp. Còn là nàng khác có âm mưu quỷ kế gì? Giám thị bọn họ, nếu như bọn họ dám làm ra thương tổn đại phi cử động. Lập tức bắt, hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy khả năng có mỗ một chút ám chiêu sẽ đối với đại phi bất lợi. Vội vàng phân phó nói, thị vệ đám cung nữ liền lĩnh mệnh đi xuống. Kỳ thực bọn họ rất khó hiểu, vì sao vương như thế không thích tiểu thư? Bọn họ nhìn thấy tiểu thư thời gian cảm thấy rất tốt a. Không khóc không làm khó lại càng không phát biểu. Đối hạ nhân cũng rất hòa khí. Vương, đại nhi tin tiểu thư sẽ không đối đại nhi bất lợi. Ngài liền không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu thư còn muốn chiếu cố tiểu xà vương. Vương dỗi còn là nhiều đi xem mới lạc, bên cạnh đại phi vẫn không nói gì. Thẳng đến lúc này, nàng mới dịu dàng tiến lên đây. Tựa ở hắn ôm đại trong ngực, mềm giọng nói nhỏ khuyên nhủ, Mạc Nhật Tỷ bởi vì nàng lời vừa cái loại đó bất khoái tâm tình vậy mà tan thành mây khói. Hắn vô cùng yêu thương vuốt mái tóc dài của nàng, sủng nịch nói, người a, chính là Thái Thiện Lương, đối với người tốt như vậy, một ngày nào đó hội chịu thiệt, mẹ con bọn hắn bản vương tự nhiên sẽ chiều cố, sẽ không để cho bọn họ ngay khổ sở. Ngươi liền an tâm vào ở Phượng Tê Cung, một vòng hậu sẽ là của ngươi phong hậu đại điển, ngươi tốt hảo chuẩn bị, đương một khắp thiên hạ xinh đẹp nhất xà hậu, cảm ơn vương, đại phi phi thường hưng phấn. Trong lòng vô cùng kích động, càng thêm ôm thật chặt hắn, mà Mạc Nhật Tỷ cũng yêu thương vô cùng ôm lấy nàng. Cuối cùng đem nàng ôm ngang, hướng phía sau tẩm cung đi đến, ngày hôm sau. Mạc Nhật Tỷ liền dẫn nàng cùng đi tới Phượng Tê Cung. Trong cung một lần nữa thay đổi một nhóm tân cung nữ. Thị vệ, Phượng Tê Cung vẫn như cũ đại khí, hoa lệ, hết sức xinh đẹp, trải qua một ngày một lần nữa quét tước, bày biện, so với nguyên lai càng thêm xa hoa rất nhiều. Ở đây thật đẹp a, đại phi mắt đô sáng, kéo hắn khắp nơi ở trong tẩm cung đi dạo, vẻ mặt tươi cười. Thập phần hài lòng, Mạc Nhật Tỷ dắt nhâm nàng kéo chính mình, kỳ thực ở đây tất cả hắn sớm đã vô cùng quen thuộc. Nhìn nàng vui vẻ tươi cười, không biết vì sao, hắn vậy mà trong lòng có luồng tịch mịch cảm giác, nhưng mà lại rất nhanh biến mất, hắn không biết vì sao. Vương, sau này ngài hội cùng đại nhi ở đây ở sao? Đại phi làm nũng ngượng ngùng quay đầu hỏi, một bộ kiều nữ nhi thần thái. Nhưng lại lộ ra vạn chủng phong tình, nhiều thêm nữ nhân thành thục vị đạo, bản vương hội bồi đại nhi cùng nhau vào ở đến, hắn phục hồi tinh thần lại. Với hắn hòa ái dễ gần cười cười, ném đi kỳ ý nghĩ của hắn, chuyên tâm cùng nàng, đại phi gì đó rất nhiều, rất nhanh liền chất đầy phòng, trừ theo ngoài cung mang vào ngoại, còn có không ít là Mạc Nhật Tỷ thưởng cho, cơ hồ đều là chân phẩm. Lại cho nàng phối không ít cung nữ, nhiễm nhiên đã là xà hậu tiêu chuẩn cùng trận thế. Vương, đại nhi thật yêu ngài a, đương tất cả thỏa đáng sau khi xuống tới. Bọn họ cho nhau ôm ở Lý Quả từng ngủ quá trên giường lớn. Đột nhiên, nàng xấu hổ hướng hắn biểu lộ đạo, Mạc Nhật Tỷ có chút kinh ngạc, sau đó thoải mái cười. Ha ha ha, bản vương hảo đại nhi, bản vương cũng yêu ngươi. Sau này đại nhi muốn nhiều vì bản vương thêm nhiều mấy nhi nữ. Như vậy mới náo nhiệt, đại phi mắt lại sáng. Nhi nữ, nàng đột nhiên nhớ lại Lý Quả tiểu bảo bảo. Trong lòng cũng dâng lên như vậy khát vọng. Đúng vậy, nếu như nàng sinh tiểu xà vương, như vậy hài tử của nàng liền nhất định có thể thắng được tiểu thư kia tiểu xà vương. Nói không chừng vương sau này nhất định sẽ làm cho chính mình tiểu xà vương kế thừa đại vị đâu. Ta muốn sụp đổ, vốn có viết xong, muốn phát, sau đó vậy mà mạng lưới không được, canh tân lại càng không. Sau đó đóng nặng khải, lại tắm ra vừa nhìn, phát hiện có một bán vậy mà không thấy. Đành phải nặng viết, 55.555.555.555. Tức chết ta, hết chương.